Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thực mộng thú có thêm quyền năng nuốt chửng ác mộng. Cả nước B từ trên xuống dưới đều sùng bái thực mộng thú từ rất lâu đời. Mộng sư thời kỳ đầu đã dùng thực mộng thú để hóa giải ác mộng cho hoàng thất. Cho nên mới được ban cho cái tên này. Hiện tại, Hiệp hội Mộng Sư đã là thế lực huyền môn lớn nhất nước B. Thái độ của đội trưởng Vương có chút thay đổi. Cũng không phải thân phận gì, không thể để người khác biết. Tại sao lúc nãy anh không nói ra? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai cúi đầu, gương mặt ẩn sau bóng râm của vành mũ. Tôi nhập cư trái phép. Nếu nói thật, các anh sẽ trục xuất tôi. Đội trưởng Vương, cái gì? Thần thú cũng nhập cư trái phép? Anh từ đâu đến? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nghĩ đến những gì mình đã trải qua gần đây, không khỏi đau lòng nói. Rõ ràng tôi đang ngủ trong hang động ở đất nước. Này, ngủ một giấc dậy, vậy mà đã qua bao nhiêu năm? Hơn nữa môi trường xung quanh đều thay đổi. Tôi vậy mà lại xuất hiện ở một đất nước khác. An Như Cố, nước B. Đúng vậy, chính là quốc gia đó. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai có chút tức giận nói, người dân ở đó nói chuyện léo nhéo, tôi một chữ cũng nghe không hiểu. Hơn nữa đồ ăn cũng không hợp khẩu vị của tôi. Vì vậy tôi đã bơi về. Đội trưởng Vương, anh tính toán khoảng cách sau đó kinh ngạc nói, anh bơi qua một đại dương, làm sao có thể bơi về được? Người đàn ông ngã người ra ghế, chán nản nói, không còn cách nào khác. Tôi thật sự không quen sống ở đó, cho nên tôi cứ bơi mãi, cũng không biết bơi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền. So với đồ ăn ở nước B, tôi vẫn thích đồ ăn ở đất nước này hơn. Thật sự không biết tại sao tôi chỉ ngủ một giấc, vậy mà đến cả nơi ngủ cũng thay đổi. An Như Cố suy nghĩ một lúc, trong lòng ẩn ẩn có một suy đoán. Mặc dù đây là quê hương của anh, nhưng không có ai coi anh là thần minh để quỳ lạy. Nhưng ở nước B lại có rất nhiều tín đồ trung thành. Bây giờ linh khí khôi phục, sau khi anh hấp thụ linh khí tỉnh lại, có thể tiềm thức đã thuận theo nguyện vọng của tín đồ, tỉnh lại ở nơi gần với tín đồ nhất. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai lúc này mới biết mình vậy mà lại có tín đồ. Trong lòng có chút vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến tín đồ ở nơi mà mình không hợp thổ nhưỡng kia, niềm vui lập tức tiêu tan. Anh ta lẩm bẩm, nếu ở đây cũng có tín đồ thì tốt rồi. Như vậy tôi cũng không cần phải làm người nhập cư trái phép nữa. Đội trưởng Vương nhạy bén nắm bắt được từ khóa. Anh còn là người nhập cư trái phép, người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngại ngùng nói. Không còn cách nào khác. Tôi nhập cư trái phép, lại không có giấy tờ tùy thân, không tìm được việc làm, cho nên muốn làm nghề cũ, giúp người khác nuốt chửng ác mộng. Nhưng mà những người đó hoặc là cho rằng tôi là kẻ lừa đảo, hoặc là không muốn bỏ tiền ra để xua đuổi ác mộng, cho nên chỉ có thể lừa gạt chút tiền, duy trì cuộc sống. Đội trưởng Vương, vừa nhập cư trái phép, vừa là người nhập cư trái phép, lại còn lừa đảo, bọn họ như nhìn thấy cả cuộc đời sa ngã của thực mộng thú. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai sợ mình bị trục xuất, vội vàng nói, cảnh sát, tôi không dám làm vậy nữa, anh đừng trục xuất tôi. Anh ta luôn nhung nhớ quê hương, căn bản không thích nơi xa lạ. Đội trưởng Vương và các cảnh sát khác, mọi người cảm thấy hoang mang. Tuy rằng anh ta vừa nhập cư trái phép vừa lừa đảo, nhưng mà anh ta rất yêu nước. Đội trưởng Vương nhất thời không nghĩ ra cách an trí củ khoai lang nóng này, bèn hỏi An Như Cố, cô thấy thế nào, có nên đưa anh ta về không? Người của Hiệp hội Mộng Sư biết được thực mộng thú xuất hiện, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai liên tục lắc đầu, không được, tôi thật sự không muốn quay về. tôi vất vả lắm mới bơi về được. Các anh căn bản không biết tôi đã tốn bao nhiêu sức lực. Nếu các anh đưa tôi về, tôi vẫn sẽ bơi về. Đội trưởng Vương và các cảnh sát khác, mọi người cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng anh ta vừa nhập cư trái phép vừa lừa đảo, nhưng mà anh ta thật sự rất yêu nước. An Như cố suy nghĩ một chút, nói, quê hương của anh ta ở đây. Hơn nữa anh ta cũng muốn ở lại quê hương, chi bằng nghe theo ý kiến của anh ta. Cách chương.